Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ lẩm bẩm, hai viên ngọc trai, hai sợi dây chuyền, hai đôi khuyên tai, thật sự cực kỳ lời. Đúng không? Giống như làm việc, chúng ta không thể tự đóng khung mình, nhất định phải nhảy ra xem. Trần Chí Khiêm nghe cô khoe khoang, tôi kéo cô đi về phía trước. Quảng cáo khổng lồ trước cửa trung tâm thương mại rơi vào tầm mắt anh. Đó là quảng cáo kết hôn. Lúc này Phan Kỳ ghé vào tai anh nói, 2000 tôi sẽ không đưa cho anh. Với quan hệ của chúng ta, cho dù đã ly hôn, cũng không cần thiết phải tiến hành phân chia tài sản cho mấy thứ nhỏ nhặt này chứ. Lại là ly hôn, Trần Chí Khiêm cầm tay cô, chúng ta đi mua nhẫn đi. Hả? Phan Kỳ nghe nói như thế cảm thấy khó hiểu. Mua nhẫn, chúng ta, đúng vậy, Trần Chí Khiêm nói. Hiện tại tuy rằng tôi không muốn nhận Lưu Tương Niên, nhưng rất nhiều người vẫn cho rằng tôi là cháu trai của ông ta. Sớm muộn gì cũng phải trở về nhà họ Lưu. Hơn nữa tôi lại nhận được đầu tư lớn như vậy. Luôn luôn có một số người có mục tiêu không tiêm chính tâm. Đây là có phụ nữ đang quyến rũ anh hả? Ký ức của nguyên chủ nói cho Phan Kỳ biết. Đối với một số phụ nữ mà nói, cho dù 10 ngón tay của người đàn ông toàn bộ đeo đầy nhẫn, các cô ta cũng sẽ làm như không thấy. Cần làm gì vẫn sẽ làm cái đó. Cô hỏi, chiếc nhẫn có tác dụng không? Xem như là hiện vật chứng minh tình cảm vợ chồng chúng ta rất tốt đi. Trần Chí Khiêm nói với cô, Phan Kỳ quay đầu nhìn anh. Anh trai à, đây là số đào hoa mà. Anh chắc chắn muốn phủi hết đi chứ. Tôi là một người đàn ông đã kết hôn. Cần số đào hoa làm gì? Trần Chí Khiêm kéo cô vào trong. Câu trả lời này của anh là sao? Phan Kỳ ngẫm lại một ít hành động gần đây của anh. Luôn cảm giác có chút không đúng, cảm giác giống như anh có chút coi việc kết hôn này là thật. Phan Kỳ bị Trần Chí Khiêm kéo vào trung tâm thương mại, đến quầy chuyên doanh của nhãn hiệu quảng cáo khổng lồ kia. Trần Chí Khiêm đi tới hỏi nhẫn cưới ở đâu. Hai người bọn họ được nhân viên đứng quầy dẫn tới trước một quầy. Xuyên thấu qua thủy tinh, Phan Kỳ nhìn từng đôi nhẫn chỉnh tề đặt ở nơi đó. Trần Chí Khiêm hỏi cô, thích kiểu nào? Cô ở bên tai anh nhẹ giọng nói, cái này còn cần thích hả? Không phải là chỉ mua đạo cụ thôi sao? Tùy tiện mua một cái là được rồi. Lúc cô nói chuyện bên tai phả ra hơi nóng khiến lỗ tai anh ngứa ngáy. Nhưng hết lần này tới lần khác lời cô nói lại vẫn khiến anh tức giận như vậy. Trần Chí Khiêm quay đầu nhìn cô. Phan Kỳ từ trong ánh mắt anh nhìn ra, anh dường như đang rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ đến muốn phát hỏa. Cô nói sai cái gì sao? Nhân viên đứng quầy hỏi cô. Bà Trần, cỡ tay của cô là bao nhiêu? Phan Kỳ đời trước và đời này chưa từng đeo nhẫn. Cô lắc đầu, không biết. Nhân viên đứng quầy lấy ra một chuỗi vòng tròn cho cô và Trần Chí Khiêm thử cỡ ngón tay, cũng không thể trông cậy vào việc cô chọn nhẫn. Trần Chí Khiêm muốn mẫu như trên quảng cáo, mẫu nhẫn nam nữ thiết kế giống nhau, mẫu nhẫn nữ được đính kim cương vỡ, như Hứa Diệu Nhi đã nói, vàng đã trải qua vài năm rớt giá, giá đã chạm đáy, hai chiếc nhẫn 18K có đính thêm chút kim cương vụn, không quá 1000 tệ Hồng Kông. Trần Chí Khiêm đi thanh toán, nhân viên đứng quầy đưa túi sang, anh nhận lấy hộp từ trong túi ra, lấy nhẫn nữ ra nói với cô, đưa tay ra, Phan Kỳ vươn tay phải để đeo nhẫn, anh nói, tay trái, hả, nhanh lên một chút, Vân Mộng Hạ Vũ. Phan Kỳ vươn tay trái ra, Trần Chí Khiêm cúi đầu, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Phan Kỳ nhìn ngón tay đeo nhẫn, đột nhiên tim cô đập nhanh, có loại cảm giác kỳ quái. Anh đây là thật sự coi cô là cô dâu của anh sao? Thất thần làm gì, đeo vào cho tôi đi. Trần Chí Khiêm đưa nhẫn nam vào tay cô, cách chương.